Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 54, người bố đang hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhược Sơ trở lại cửa hàng trang sức, vừa lúc chú An hoàn thành việc khảm viên ma thạch. Chú An nhìn Khương Nhược Sơ và nhẹ nhàng nói, hừm, cháu đến không sớm cũng không muộn, vừa đúng lúc. Khương Nhược Sơ mỉm cười đáp, vì cháu biết thời gian của chú mà. Chú An nở nụ cười, vừa vui vẻ vừa có chút ngại ngùng. Ông đưa mặt dây và lắc tay cho Khương Nhược Sơ, nói, xem thử đi, có vừa lòng không? Chú đã thêm một đoạn dây kéo dài cho lắc tay, có thể điều chỉnh kích thước. Khương Nhược Sơ nhận lấy trang sức, không thể không khen ngợi, sự kết hợp giữa màu vàng, kim và đen thật sự nổi bật. Đặc biệt là mặt dây hình trứng, tinh xảo và thanh nhã. Rất vừa lòng, cảm ơn chú. Khương Nhược Sơ mang theo lắc tay và mặt dây đã hoàn thành, chuẩn bị đến bệnh viện. Trước đó, Hắc Đàn cảm thấy buồn bực trong hộp, không thể nhìn thấy thế giới này. Hiện tại, hắn được Khương Nhược Sơ treo trên lắc tay, có thể quan sát và nghiên cứu thế giới mới lạ này. Thế giới này quả thật đen tối, tràn ngập tham lam, tức giận, si mê, vọng tưởng, sắc dục, đố kỵ và phẫn nộ. Hắn rất thích, hắn tin rằng nếu tu luyện ở đây, hắn sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Khi hắn trở nên cường đại, hắn nhất định sẽ trở về. Để cho cha mẹ không đáng tin kia phải nhận lỗi, và cả tên tiên quân đó, tên tiên quân ngu ngốc, hắn muốn đánh cho tiên quân đó hối hận vì đã ra đời. Hắc Đàn tràn đầy tự tin và hoài bão, mơ ước vươn xa, tương lai hắn sẽ chọn một con đường riêng. Hắc Đàn nằm trên lá bạch quả, nhai nhóp nhép. Khi Khương Nhược Sơ đến bệnh viện, Hắc Đàn cảm thấy sự tuyệt vọng ở đây càng thêm nặng nề. Nơi này không chỉ có những ác niệm, mà còn tràn ngập sự tuyệt vọng. Mùi hương đặc biệt nặng nề, Hắc Đàn một bên ăn một bên cũng không quên tiểu đệ. Hắn ý bảo cùng hắn buộc ở một cây dây xích vàng, tiểu đệ cùng nhau ăn cơm. Các tiểu đệ nơm nớp lo sợ mà bắt đầu ăn cơm. Khương Nhược Sơ đẩy cửa vào phòng bệnh, thấy mẹ đang xoa bóp cánh tay của bố. Bác sĩ đã nói, những người như bố cần thường xuyên vận động và massage để tránh bị hoại tử và cơ bắp bị teo. Vì vậy mẹ đã học trung y và có tay nghề massage rất tốt. Khương Nhược Sơ chủ động đi qua giúp xoa bóp cánh tay cho bố. Nhàn Minh Du nâng lên mi mắt, ôn nhu cười, nói. Đến rồi à, Khương Nhược Sơ chăm chú nhìn mẹ, cười nói. Mẹ, trông mẹ trẻ quá. Thực tế, thuốc hồi xuân mà Trung Chăn bào chế không chỉ có hiệu quả lâu dài, mà còn cực kỳ tốt. Nhàn Minh Du vui vẻ sờ lên mặt, nói. Mọi người đều khen vậy, chính mình cũng thấy da mặt trở nên mịn màng hơn. Bà tiếp tục hạ giọng nói, mẹ nghĩ chính là thuốc mà con cho mẹ, quả thật là thần dược. Khương Nhược Sơ cười tươi, nói, khi nà về nhà, con sẽ cho bố và dược thêm một phần. Nhàn Minh Du lập tức hỏi, vậy con thì sao, con cũng có, dĩ nhiên là có, cả gia đình mình đều có phần. Nhàn Minh Du mới hài lòng gật đầu, Khương Nhược Sơ vừa xoa bóp cánh tay của bố vừa nói, mẹ. Khi nào gọi một người hộ công 24 giờ, như vậy sẽ có người thường xuyên chăm sóc bố, mẹ chỉ cần phụ một chút là được. Nhàn Minh Du lắc đầu không đồng ý, gọi hộ công tốn kém lắm, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, Khương Nhược Sơ dừng một chút rồi nói, lần này con ở nhà đâu ra bán được món đồ lớn, có chút tiền. Nhàn Minh Du nói, vậy con hãy tiết kiệm tiền, dùng cho mình, hơn nữa, chúng ta còn nợ chưa trả hết. Nếu có dư, nên trả nợ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nợ đã cho phép chúng ta trả dần, đó là do người ta thông cảm, chúng ta không thể trông chờ quá nhiều. Hiện tại tình trạng của bố con ổn định rồi, chỉ cần có người chăm sóc. Nhàn Minh Du hạ giọng nói, con cho mẹ thuốc, hiện tại mỗi ngày sức lực dư thừa, chăm sóc bố con không phải vấn đề, mẹ không mệt, con cứ yên tâm. Khương Nhược Sơ, vâng vâng. Vài tiếng, có tiền rồi, Khương Nhược Sơ có rất nhiều dự định muốn thực hiện. Khương Nhược Sơ còn đang nghĩ đến việc trả hết nợ, sau đó thuê một người hộ công chăm sóc bố, còn chuẩn bị mở một cửa hàng cho mẹ. Mẹ có thể mua gắm thiết bị làm việc mới nhất, nghỉ ngơi khi muốn, đi dạo phố khi thích. Sau đó, cô dự định đổi một căn phòng lớn cho đệ đệ, tạo cho em ấy một không gian riêng để thỏa sức sáng tạo với những phát minh của mình. Khương Nhược Sơ vừa trò chuyện với mẹ, vừa quan sát tình hình ở Khương gia qua Hắc Đàn đang đeo trên cổ tay. Hắc Đản chưa bao giờ biết rằng cha mẹ và con cái có thể hòa thuận như vậy, lúc nào cũng lo lắng và quan tâm cho nhau. Ở ma giới, cách nuôi dạy con cái rất đặc biệt, hai vợ chồng hợp tác tu luyện, tạo ra một viên ma châu từ ma khí, và chỉ cần tiếp tục nuôi dưỡng ma châu bằng ác niệm mỗi ngày là được. Không giống như nhân loại, không yêu cầu nữ tử sinh sản. Thông thường, hai vợ chồng tu luyện, ma châu mất khoảng 1 năm để hình thành, và việc biến đổi mất khoảng 100 năm. Tuy nhiên, Hắc Đản, với tư cách là con của ma quân, cần thời gian lâu hơn để biến đổi. Đáng tiếc, cha mẹ hắn đột ngột ly hôn, không còn ai cung cấp ác niệm cho hắn. Hắn phải tự lực cánh sinh, tự kiếm ăn, nhưng xui xẻo gặp phải tên tiên quân thất nghiệp. Vì vậy, Hắc Đản đói khổ, khi tỉnh lại thì đến được nơi xa lạ này. Nhưng nơi này rất tốt, thực phẩm phong phú, nếu hắn có thể tu luyện và biến đổi ở đây, hắn sẽ có thể thỏa sức giết lung tung. Hắc Đản rời khỏi ảo tưởng để trở về thực tại, nhìn về phía người nằm trên giường. Người này rất kỳ lạ. Trên đường đi, hắn đã thấy nhiều người có dư thừa hồn lực như Khương Nhược Sơ và mẹ. Nhưng ở bệnh viện này, hắn thấy nhiều người chỉ còn một chút hồn lực và sắp chết. Hồn lực biểu thị sinh mệnh của nhân loại. Tuy nhiên, người nằm trên giường này lại không có hồn, chỉ còn lại thể xác trống rỗng. Người như vậy, đừng nói là dùng đan dược bình thường, ngay cả tiên giới 9 đỉnh tam nguyên đan cũng không có tác dụng. Tuy nhiên, Hắc Đản thấy trên người đàn ông này có rất nhiều sợi dây kỳ lạ, một đầu gắn vào cơ thể và dán vào tay, đầu còn lại gắn với hộp vuông phát ra tiếng kêu tít tít. Có lẽ đây là phương pháp trị liệu đặc biệt của thế giới này. Hắc Đản quyết định quan sát thêm để hiểu rõ hơn về thế giới kỳ lạ này. Hắc Đản nhận thấy hộp vuông nhỏ của mẹ Khương Nhược Sơ và cảm nhận được nhiều ác niệm từ đó. Hắn lại ăn một ngụm, cảm thấy ngon miệng, ngon tuyệt, cách chương.